Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trong truyền thuyết dê béo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu Haruno Sakura chủng tộc. Loại người, Hokage tộc người linh hồn thiên phú, dị bẩm thiên phú LV1 học tập. Và chữa bệnh nghiên cứu khoa học tốc độ tăng lên gấp đôi. Sinh mệnh lực, 1.500 điểm siêu phàm chakra, 400 điểm siêu phàm niệm lực, 2.000 điểm thể chất, 15, lực lượng 20, bén nhạy 10, chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn 2, trí khôn 3, tinh thần 1, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm 1. Lần đầu thức tỉnh thiên phú, siêu phàm kỹ năng, niệm lực, LV10, chakra đề luyện thuật, LV4, ba thân thuật, LV2, nhẫn dụng cụ thao túng, LV2, tốt yếu. Triệu Mục không nhịn được nói, Haruno Sakura thuộc tính, làm thật không phải là giống vậy kém cỏi, nhưng là nàng linh hồn thiên phú, tiềm lực tuyệt đối không nhỏ. Nếu như đến công tước cấp bậc tăng lên tới LV6, tăng lên 6 lần học tập và chữa bệnh nghiên cứu khoa học tốc độ. Hơn nữa Haruno Sakura không thấp chỉ số thông minh, tuyệt đối có thể trở thành một cái sữa tính hợp cách siêu cấp bà vú. Bây giờ trọng yếu nhất, tổng cộng có 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, Haruno Sakura thừa nếu hắn cao đến LV10 niệm lực cấp bậc. Đây có thể ước chừng hao phí 10.000 siêu duy tiền. Cái này cũng ý nghĩa Haruno Sakura có thể mở rộng ra thuộc về nàng niệm năng lực. Cho nên cần đo lường nàng niệm năng lực hệ đừng. Sau đó sẽ cho nàng tìm một cái lão sư, đem nàng bồi dưỡng thành một cái hợp cách chữa bệnh nhẫn giả. Mục tiêu cao nhất đương nhiên là nàng tương lai lão sư Senju Sunet. Cái này rất không dễ dàng, nhưng không phải là không có khả năng. Triệu Mục lấy ra một ly nước, ra lệnh Haruno Sakura tiến hành niệm lực thiên phú loại khảo sát khác. Haruno Sakura tay mới vừa để lên, nước trong ly tính liền suối trào như nhau phun ra ngoài. Triệu Mục khóe miệng giật một cái, quả nhiên như hắn nơi liệu là cường hóa hệ. Nhìn như nhu nhược Haruno Sakura cất giấu bạo lực nghiêng về. Niệm năng lực bản thân liền cùng tự thân tính cách có liên quan. Haruno Sakura nếu là cường hóa hệ tu luyện ngược lại là tương đối dễ dàng. Nếu như lại học sẽ Sunet quái lực, phối hợp cường hóa hệ niệm năng lực lực tàn phá không phải giống vậy kinh người. Mấy ngày sau, Triệu Mục rốt cuộc tìm được một gian nhà cầu. Mặc dù đã là rất lâu đời trí nhớ, nhưng là hắn đã từng tới nơi này một lần. Trí nhớ sâu sắc, nơi này thật sự là thúi quá. Nhà cầu dưới đất cất giấu đổi kim nơi, đặc biệt treo giải thưởng tất cả đại nhẫn thôn nổi danh nhẫn giả và phản bội nhẫn. Chủ tử sau lưng là các nước đại danh, tất cả đại nhẫn thôn cũng cần mượn nơi này treo giải thưởng giải quyết không tiện bên ngoài giải quyết kẻ địch, vì vậy ngầm cho phép đổi kim chỗ tồn tại. Siêu duy người tiến hóa ở chỗ này có thể nhận đến treo giải thưởng nhiệm vụ nhánh, nơi này kiếm được tiền, có thể đổi thành siêu duy tiền, so quy định không sai biệt lắm là 100.000 so 1. Liền giống như lại không chém treo giải thưởng 30 triệu. Bắt được tiền thưởng sau là có thể trực tiếp đổi thành 300 siêu duy tiền. Số lượng không nhiều nhưng là quá mức thu hoạch. Đến khi siêu duy người tiến hóa lợi hại đứng lên sau này, nơi này trong vòng thời gian ngắn liền bị đạp phá ngưỡng cửa, đổi kim tất cả chỗ tốt, tự nhiên có tương ứng nguy hiểm. Nếu như là phản bội nhẫn khá tốt, nếu như săn giết tất cả đại nhẫn thôn nhẫn giả, ở tất cả đại nhẫn thôn danh vọng sẽ trực tiếp biến thành số âm, thậm chí sẽ trực tiếp đối mặt tất cả đại nhẫn thôn đuổi giết. Triệu Mục đeo lên người mặt vượn mặt nạ ngụy trang sau từ không gian cất đồ lấy ra lại không chém. Thi thể, dĩ nhiên không phải thật thi thể, chỉ là một ngụy tạo nhân bản vô tính thể, bằng bản lãnh lừa gạt tiền. Triệu Mục một chút đều không cảm giác không tốt ý nghĩa. Đi vào mau, đi ra vậy mau, mặc dù có niệm lực quấn quanh ngăn cách mùi, nhưng hắn vẫn là một giây cũng không muốn ở bên trong ở lâu. Tiêu phí từ ga tàu nơi đó lấy được 10 triệu lượng, dễ dàng mua được làng lá tam nhẫn su nết tình báo. Cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, dẫu sao su nết tại nhẫn giới chân thực quá nổi danh, mà nàng lưu lạc các nơi sòng bạc vậy cho tới bây giờ không có đổi sắp xếp che giấu qua thân phận. Chúng ta muốn đi đâu? Triệu Mục phía sau người hầu nhỏ không nhịn được hỏi. Cho ngươi tìm lão sư. Triệu Mục thuận miệng đáp. Haruno Sakura có chút mong đợi. Cái này hai ngày kế tiếp nàng đã biết một chuyện. Thế giới Hokage chỉ là một chúng sanh vận mệnh cũng do thiên định thế giới luân hồi. Trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, nàng bây giờ đối với tương lai đời người cảm thấy một mảnh mê mang. Nhất là dựa theo Triệu Mục nói, Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke bọn họ tương lai ở cùng một chỗ. Mặc dù khó mà tin tưởng, bọn họ hai cái sẽ là thật yêu. Nhưng là Triệu Mục nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Triệu Mục đã đáp ứng nàng, sẽ thả nàng trở lại làng lá, vừa có thể để cho nàng nhưng tâm nguyện thu xếp ổn thỏa phụ mẫu. Cũng có thể để cho nàng trở về làng lá thành công học được chữa bệnh nhẫn thuật. Trong quá trình này tự nhiên có thể thấy được Naruto và Sasuke thật yêu. Nghĩ đến có thể trở về làng lá, nàng cũng đã rất vui vẻ. Một ngày sau đó, Hỏa Quốc nổi tiếng đoàn sách nhai. Nơi này là toàn bộ Hỏa Quốc giải trí sản nghiệp phồn hoa nhất địa phương. Sòng bạc, tử phường và chỗ tắm rửa không đếm xuể. Đi tới nơi này chẳng qua là ven đường tùy tiện sau khi nghe ngóng. Đã hỏi thăm được trong truyền thuyết dê béo đang ở chỗ này lớn nhất một sòng bạc. Su nết bởi vì là thân nhân chết, vì vậy sinh ra nghiêm trọng chỉ huyết chứng. Chỉ cần thấy được máu tươi, cả người cũng biết tan vỡ. Nhưng nếu quả thật xem nhẹ su nết cho rằng đây là nhược điểm chí mạng, vậy thì tuyệt đối là sai hoàn toàn. 260 năm sau đó, Thự Quang Liên Bang có sở trường không gian năng lực xông hồi qua Lam Tinh. Khai thác phế tích, từ trong tìm được không thiếu thế giới luân hồi khởi nguyên tư liệu. Nhưng cái này chút tư liệu tối đa chỉ có thể dùng để tham khảo. Hoàn toàn làm chân thực chính là sai hoàn toàn. Chân thật thế giới luân hồi, bổ túc mấy trăm năm trước Hokage nhẫn giả phim hoạt hình trong rất nhiều không cách nào giải thích. Chỗ sơ hở, đang động tràn đầy trong, su nết chỉ huyết chứng có thể nói nàng nhược điểm chí mạng. Nhưng ở thế giới luân hồi, thành tựu làng lá trong truyền thuyết tam nhẫn, su nết có thể dễ như trở bàn tay đối với tự thân thi triển ảo thuật. Để cho tự thân thấy máu tươi biến thành màu trắng hoặc là màu xám cho. Như vậy thứ nhất cái gọi là chỉ huyết chứng dễ như trở bàn tay liền bị phá giải hết. Trừ phi có cường đại ảo thuật, cưỡng ép để cho su nết thấy chân thật máu tươi, nếu không ở thế giới luân hồi, su nết chỉ huyết chứng không đáng để lo. Ta muốn giết ngươi, Triệu Mục ở sòng bạc đối diện tử phường cách tường nhìn về phía sòng bạc. Đầy áp ác ý niệm, giống như thủy triều như nhau cuốn sạch qua đi, đang tại sòng bạc bên trong thua lớn đặc biệt thua su nết. Bỏ lại trong tay xúc sắc yên lặng đi ra sòng bạc. Như vậy sát ý cường đại đã rất nhiều năm không có cảm nhận được. Đi vào tử phường, tiến vào gian bên trong phòng riêng, nắm chặt quả đấm lập tức buông. Bên trong phòng riêng chỉ có một thiếu niên một cô gái. Xem tuổi tác một cái không biết vượt qua 15 tuổi, một cái không biết vượt qua 12 tuổi. Nhất là 12 tuổi trên đầu cô gái trói thuộc về làng lá bảo vệ ngạch. Người tốt, Senju nhất tộc duy nhất hậu duệ. Triệu Mục cười nói, giỏi một cái thiếu làm thịt tiểu quỷ. Su nết chán gân xanh chợt hiện, ngồi vào Triệu Mục trên ghế salon đối diện cầm lên một chai rượu trong. Senju nhất tộc chỉ còn lại nàng một người. đây là nàng trong lòng vĩnh viễn không cách nào quên được đâu. Thiếu chút nữa liền không nhịn được cho tiểu quỷ này một quyền. Chẳng qua là có chút tò mò như vậy, một tên tiểu quỷ tại sao có thể có kinh người như vậy sát khí. Lúc này mới nhịn được không có ra tay. Chỉ huyết chứng, Triệu Mục đột nhiên nói. Sunet giơ lên chai rượu ở mép định cách, rượu theo cổ chợt xuống, vốn là lười biếng vào giờ khắc này tan biến không còn dấu tích. Nặng nề đem chai rượu để lên bàn, dùng khí thế bước người nhìn Triệu Mục. Chỉ chờ hắn một câu nói sai liền quả đấm nhỏ quyền một quyền đánh chết hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.